nhìn cái gì cũng thấy nhạt nhòa mơ hồ, không phải là thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net